Thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạt trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát tu tập điểm giác chi. Điểm giác chi này y diệt ly, y ly tham, y đoạt diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác sát tu tập chánh pháp giác chi, như trên, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y diễn ly, y ly tham, y đoạt diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và diệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và diệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạt trừ. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạt trừ đã được tri kiến đoạt trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạt trừ đã được phòng hộ đoạt trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạt trừ đã được thọ dụng đoạt trừ, những lậu hoặc nào phải do tham nhẫn được đoạt trừ đã được tham nhẫn đoạt trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Như vậy Thế Tôn khuyết giảng, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc thứ 2.